Vô địch kiếm vực, chương 1092, trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nghi hoặc, Dương Diệp lại đi tìm rồi tiêu biệt ly này kỵ chính là Bạch Lộc Thư Viện tiền bối tự ngoại vực đoạt được, bởi vì tu chính là tinh thần chi lực, tăng thêm lại không người tu luyện thành công qua, bởi vậy, chúng ta cũng không biết nó đến cùng thuộc về cái gì cấp bậc. Tiêu biệt ly nói, bất quá. Nguyên vẹn tinh thần hộ thể thuật, thấp nhất sẽ không thua đế cấp hạ phẩm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Thì ra là thế, Dương Diệp nhẹ gật đầu, cáo biệt tiêu biệt ly, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Dương Diệp bóng lưng, tiêu biệt ly trong mắt hiện lên một vòng phức tạp. Phong Khinh Ý đã đi ra Bạch Lộc Thư Viện, nếu như Dương Diệp rời đi, vậy đối với Bạch Lộc Thư Viện mà nói, không thể nghi ngờ là nhất cái trầm trọng đả kích. Hơn nữa. Bạch Lộc Thư Viện nếu là muốn đạt được nhất đầu linh mạch, cũng phải cần dựa vào Dương Diệp. Cho nên, phương luận như thế nào, cũng không thể khiến Dương Diệp ly khai Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp cần Bạch Lộc Thư Viện, mà Bạch Lộc Thư Viện cảm giác không phải là cần Dương Diệp. Dương Diệp cũng không trở về đến gian phòng, mà là đi tới Bạch Lộc Thư Viện phía sau một tòa trên đỉnh núi. Lúc này, đã vào đêm, phồn tinh đầy trời. Dương Diệp mở ra quyển trục, lập tức. Một cỗ tin tức trào vào Dương Diệp trong đầu. Tinh thần chi lực, nguyên ở vũ trụ, không bị thiên đạo chế ước. Trên đỉnh núi, Dương Diệp trọn vẹn tĩnh tọa gần một canh giờ mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng cái kia đầy trời phồn tinh, có chút mê mang. Cái này nguyên vẹn tinh thần hộ thể thuật trong đối với tinh thần chi lực có rất nhiều giới thiệu. Cái này lại để cho hắn đối với tinh thần chi lực đã có rõ ràng hơn tích nhận thức. Tại đây mênh mông vũ trụ. Ngoại trừ linh khí bên ngoài, còn có tinh thần chi lực, cùng với hắn biết rõ hồng mông tử khí. Hắn biết rõ, ngoại trừ cái này ba loại, khẳng định còn có rất nhiều hắn không biết phương thức tu luyện cùng linh khí. Bởi vì tiểu thất tu luyện cũng không phải là tinh thần chi lực, cũng không phải linh khí, lại càng không là hồng mông tử khí. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới đế nữ một câu, thế giới rất lớn, chúng ta rất nhỏ bé. Sau nửa ngày... Dương Diệp khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực nhập vào cơ thể. Cùng hắn mê mang tương lai, không bằng hiện tại cố gắng, tranh thủ tương lai có thể có rất tốt thực lực đối mặt tương lai. Với hắn mà nói, thế giới này, rất nhiều chuyện là không có nắm đấm không giải quyết được đấy. Lần này, Dương Diệp không dùng tinh thần chi lực đến bất ngờ luyện thân thể, mà là đem tinh thần chi lực điều hút nhận được trong cơ thể. Sau đó dựa theo tinh thần hộ thể thuật phương pháp đến vận chuyển nhưỡng. Này tinh thần chi lực, trên đỉnh núi, vô số tinh màu xanh ra trời tinh thần chi lực tự phía chân trời phô thiên cái địa chút xuống mà xuống, cuối cùng hóa thành từng đạo tinh màu xanh ra trời cột sáng chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Giờ khắc này, Dương Diệp toàn thân đều tản ra tinh màu xanh ra trời hào quang, tựa như nhất khỏa sáng chói ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trọn vẹn tinh thần hộ thể thuật cùng nguyên vẹn tinh thần hộ thể thuật có hai cái lớn nhất khác nhau. Cái thứ nhất tựu là không trọn vẹn tinh thần hộ thể thuật hấp thu tinh thần chi lực cũng không thể trong người tồn tại quá lâu. Nhưng là nguyên vẹn lại sẽ không biết. Bởi vì nguyên vẹn tinh thần hộ thể thuật còn xứng rồi một bộ khẩu quyết tâm pháp. Bộ này khẩu quyết tâm pháp có thể cho tinh thần chi lực tồn trong người. Đương nhiên, bởi vì tinh thần chi lực cùng huyền khí tương trùng nguyên nhân, có thể nói. Tu luyện rồi huyền khí nhân loại, căn bản không cách nào tại tu luyện tinh thần chi lực. Nhưng là Dương Diệp lại sẽ không biết, tại hồng mông từ khí điều hòa xuống, hắn tinh thần chi lực cùng huyền khí cũng sẽ không phát sinh xung đột. Nói cách khác, tinh thần chi lực hoàn toàn có thể như là huyền khí như vậy bị hắn tổn trong người. Đem làm phát hiện điểm ấy lúc, Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe ra dị thường hưng phấn cùng kích động. Tinh thần chi lực có thể tồn trong người, vậy có phải hay không có thể lợi dụng tinh thần chi lực đến thi triển huyền kỹ? Bất quá hắn cũng không có lập tức tự đi làm như vậy. Hiện tại hắn mục đích chính yếu nhất là đem tinh thần hộ thể thuật tu luyện xong cả. Trước kia cùng Phong Khinh Ý một trận chiến, hắn tự là dựa vào tinh thần hộ thể thuật cứ thế mà kháng trụ này Phong Khinh Ý cái kia, ngự linh độ ách điều. Mà cái kia ngự linh độ ách điều ít nhất là đế cấp hạ phẩm. Nói cách khác, nếu như hắn tu luyện thành nguyên vẹn tinh thần hộ thể thuật, ngày sau thi triển ra, tăng thêm hắn vốn thân thể, tựu tính toán đế cấp thượng phẩm huyền kỹ cũng khó tổn thương hắn. Không trọn vẹn tinh thần hộ thể thuật cùng nguyên vẹn tinh thần hộ thể thuật thứ hai khác nhau tựu là, không trọn vẹn tinh thần hộ thể thuật chỉ có thể đem tinh thần chi lực tràn ra bên ngoài cơ thể, hình thành vòng phòng hộ, mà nguyên vẹn là quy tắc không chỉ có thể tràn ra bên ngoài cơ thể hình thành vòng phòng hộ, còn có thể lại để cho tinh thần chi lực tràn ngập hắn toàn thân, cùng hắn cả người dung làm một thể. Nói cách khác, khi đó hắn, do nội ra ngoài, kể cả mỗi một tế bào đều có tinh thần chi lực bao khỏa. Nguyên vẹn tinh thần hộ thể thuật đối với thân thể yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, bởi vì thân thể nếu như không thể tiếp nhận được những này tinh thần chi lực, cái kia kết quả chính là trực tiếp bạo thể mà vong. Bất quá cũng may, Dương Diệp thân thể miễn cưỡng phù hợp cái này tinh thần hộ thể thuật yêu cầu. Hấp thu tinh thần chi lực, Dương Diệp cũng là tại kiếm vực nội hạ hấp thu. Tại kiếm vực nội tu luyện bất kỳ vật gì, đều làm chơi ăn thật. Một ngày sau, trên đỉnh núi, Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở ra, trong chốc lát, hắn trong cơ thể tuôn ra nhất cổ kinh khủng tinh màu xanh ra trời năng lượng, bất quá rất nhanh, những này tinh màu xanh ra trời năng lượng lại lùi về trong cơ thể của hắn. Đón lấy, Dương Diệp toàn bộ người biến thành tinh màu xanh ra trời. Nhìn mình trên người cái kia chút ít tinh thần chi lực, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn. Lúc này, hắn toàn thân đều hiện đầy tinh thần chi lực, hắn hiện tại hoàn toàn có thể ngạnh kháng đế cấp huyền kỹ. Nếu như tại đối mặt cái kia phong khinh ý, hắn tựu là đứng ở nơi đó làm cho đối phương thi triển cái kia ngự linh độ ách điều, hắn đều không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái này tinh thần hộ thể thuật vẫn có nhất cái chỗ thiếu hụt, cái kia chính là thi triển ra về sau, thời gian lâu rồi, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Tựu như hắn hiện tại triệt hồi tinh thần hộ thể thuật về sau, hắn toàn thân đều cảm nhận được một hồi nhức mỏi cảm giác, phảng phất bị người bị đánh một trận rồi. Mà lúc này mới gần kề không đến mấy mươi tức, nếu như tại lâu một chút, hắn đoán chừng khả năng trực tiếp cũng bị làm tê liệt. 15 ở trong, 15 tựu là ta thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn, nếu như vượt qua 15, ta thân thể tất nhiên sẽ sụp đổ. Dương Diệp nghĩ đến, tuy nhiên chỉ có 15, nhưng là đối với Dương Diệp mà nói, cũng rất tốt. Bởi vì 15 ở trong, đế giả không xuất, hắn cơ hồ là tương đương vô địch tồn tại. Đương nhiên, chỉ có thể nói đối với những người khác, nếu như đụng phải nhân nữ cùng minh nữ loại này tồn tại đặc thù, đừng nói 15, tựu là mấy canh giờ hắn đều không có nắm chắc chịu đựng được đối phương. Tại chỗ, Dương Diệp lấy ra một quả tử tinh thạch nuốt vào, một lúc lâu sau, tại thân thể không sai biệt lắm chữa trị về sau, hắn bắt đầu thử điều khiển tinh thần chi lực đến thi triển huyền kỹ. Kiếm kỹ của hắn cùng kiếm dược thi triển, đều cần đại lượng huyền khí, đặc biệt là trảm thiên rút kiếm thuật cùng với nhất niệm thuấn sát. Mỗi một lần thi triển, cơ hồ đều muốn đem hắn làm cho dầu hết đèn tắt. Nếu như có thể thi triển tinh thần chi lực, cái kia ngoài ý muốn lấy cái gì? Ý nghĩa hắn về sau nếu như huyền khí thi triển xong rồi, còn có thể thi triển tinh thần chi lực. Nói ngắn lại tựu là, nếu như có thể thi triển tinh thần chi lực, hắn đem so với người khác nhiều một loại lực lượng nơi phát ra. Cũng ý nghĩa, rồi cho ngày sau cái thế giới này linh khí khô kiệt rồi, hắn cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, bởi vì tinh thần chi lực sẽ không khô kiệt. Nói làm liền làm, không có cái gì đặc biệt phương pháp, hắn cứ dựa theo điều khiển huyền khí phương thức đến điều khiển tinh thần chi lực. Ngay từ đầu, Dương Diệp rất cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn cũng sợ phạm sai lầm, trong người vừa ra sai, phiền toái cũng không nhỏ. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện, sự tình cũng không có hắn muốn khó khăn như vậy. Tại hắn điều khiển xuống, một đám tinh thần chi lực theo kinh mạch của hắn đi tới cánh tay của hắn, cuối cùng đi tới hắn đầu ngón tay. Sau một khắc, Dương Diệp đối với xa xa một điểm. Xuy, một đạo tinh màu xanh ra trời kiếm khí lập tức từ hắn đầu ngón tay kích xạ mà ra. Tinh màu xanh ra trời kiếm khí xẹt qua trời cao, lập tức biến mất tại cái kia cuối chân trời, giống như một vì sao rơi xẹt qua bầu trời đêm, sáng chói đến cực điểm. Thật sự có thể, Dương Diệp trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên. Nguyên bản, hắn nếu như thi triển 100 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật, tối đa có thể liên tục thi triển 5 lần, nhưng là hiện tại, đã có tinh thần chi lực, hắn có thể liên tục thi triển 10 lần. Ngăn chặn nội tâm kích động cùng hưng phấn, hắn lại bấm tay liền chốt, rất nhanh, mấy đạo tinh màu xanh ra trời, kiếm khí không ngừng từ hắn đầu ngón tay kích xạ mà ra, biến mất ngày hôm đó tế. Tinh thần chi lực, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng cái kia mênh mông tinh không, khóe miệng nhịn không được nổi lên một vòng vui vẻ. Cái này tinh thần chi lực, cũng tương đương với hắn nhất cái át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại quen thuộc một hồi vận chuyển tinh thần chi lực về sau, Dương Diệp bắt đầu tu luyện nhất niệm thuấn sát. Theo thực lực của hắn tăng lên cùng thân thể tăng lên, Trảm Thiên rút kiếm thuật đạt đến có thể điệp ra 100 đạo, nếu như sử dụng Táng Thiên, thậm chí cũng được đạt tới 110 nói, 110 đạo điệp ra Trảm Thiên rút kiếm thuật hoàn toàn có thể một kiếm đập phát chết luôn bình thường cao cấp thánh giả. Trảm Thiên rút kiếm thuật trở nên mạnh mẽ, cái này lại để cho nhất niệm thuấn sát biến thành có chút gân gà rồi. Muốn cho nhất niệm thuấn sát trở nên mạnh mẽ, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đem tốc độ tăng lên. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp tế ra rồi kiếm rực, sau đó thò tay tìm tòi, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn. Trước kia, hắn thi triển nhất niệm thuấn sát, cũng chỉ đơn thuần thi triển nhất niệm thuấn sát, cũng không có lợi dụng những thứ khác ngoại vật đến gia trì, ví dụ như kiếm rực, còn có thân thể lực lượng, còn có nhanh chóng chi pháp tắc. Lần này, hắn muốn lợi dụng đầy đủ mọi thứ đến gia trì nhất niệm thuấn sát tốc độ. Trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, rất nhanh, Dương Diệp sau lưng kiếm rực lập tức rung động bắt đầu chuyển động, mà Dương Diệp toàn bộ người tắc thì chậm rãi phiêu. Mà bắt đầu, sau một khắc, Dương Diệp chân phải mãnh liệt đập mạnh hư không, nơi đặt chân không gian lập tức oanh một tiếng sụp đổ, mà hắn tắc thì mượn nhờ cỗ lực lượng này toàn bộ người mãnh liệt bắn mà ra, tại bắn ra mà ra một khắc này, phía sau hắn kiếm rực mạnh mà phiến bắt đầu chuyển động, cùng lúc đó, hắn thuận thế thi triển ra nhanh chóng chi pháp tắc. Một đạo hàn quang ở giữa sân chợt lóe lên, cơ hồ như là tốc độ ánh sáng. Oanh, quang điểm mới xuất hiện, một đầu dài ngàn trượng vết nứt không gian xuất hiện ở không trung, tựa như nhất đầu đen kịt trường hà. Cùng lúc đó, ngàn trượng bên ngoài một tòa mấy ngàn trượng cao núi lớn lập tức oanh một tiếng biến thành bột mịn. Ba tức qua đi, Dương Diệp nằm trên mặt đất, hắn toàn thân quần áo đã không thấy, tại trên người hắn, tràn đầy một mảnh dài hẹp ngón tay thô khe hở, loại này khe hở, trải rộng hắn toàn thân mỗi một chỗ, liền trên mặt đều là. Chơi, đại, rồi, nói xong, Dương Diệp đầu nghiêng một cái, trực tiếp đã bất tỉnh rồi. Cách chương.